Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 38, góc truyện audio.com. Lại khai giảng đại niên ngày đầu sáng sớm, người một nhà sớm ăn cơm liền đi nhà nãi nãi chúc Tết, ba cái hài tử đều có vẻ không vui, cũng may lão thái thái hơn nửa năm không thấy nhi tử, lại là năm mới cũng không nói cái gì vô lý, chính là đại tẩu bất âm bất dương nói vài câu. Có tiền cũng đừng quên cùng thân thích chia, linh tinh nói, sau đó người một nhà đi bà ngoại thăm người thân, bà ngoại chỉ có Lý Chính Bình cùng Lý Thục Mai một đôi nữ nhân, mỗi người đều thương, nhất là hai bên tôn tử. Đại cữu mẫu thấy bọn họ đến đây mặt cười giống đóa hoa, tuy rằng ngoài miệng nói xong. Ai nha, đến đã tới rồi, còn mua cái gì vậy a? Nhưng tiếp đồ vật tay so với ai khác đều nhanh. Kỳ thật đại cữu người một nhà cũng không sai, trừ bỏ đại cữu mẫu thế lực một chút. Hàn Kỳ nhớ rõ kiếp trước Hàn Quốc Văn gãy chân trong nhà không có tiền, Lý Thục Mai hướng bà ngoại vay tiền. Đương nhà ngoại trong không có gì đưa, Lý Thục Mai liền trưng chút cao đưa cho đại cữu ra, bà ngoại thương khuê nữ quá khổ, đem sở hữu tích tụ tổng cộng hơn 1.000 đồng tiền đều cho Lý Thục Mai. Kết quả sau Lý Thục Mai lại đưa cao cấp bà ngoại ra, lại tại trong lúc vô tình nghe đại cữu mẫu mất hứng đối đại cữu oán giận. Đại tỷ gia cao đáng quý lắm, giá trị 1.000 khối Lý. Khi đó Lý Thục Mai lòng dạ loạn lên, thật sự đem trong nhà mới vừa mua heo bán còn mang đến 1.000 khối. Bất quá cả đời này Hàn Kỳ ra điều kiện đã khá nhiều, mỗi lần đến bà ngoại ra cũng sẽ mua chút đối dân quê mà nói tương đối quý trọng đồ vật, đại cữu mẫu ngược lại đối nhà bọn họ thực hào. Qua năm mới Chu Minh Hàm cũng muốn bắt đầu kéo được quan hệ, trên thực tế A Thị cần y tự mình đi kéo quan hệ trừ bỏ chính phủ mấy người. Kia quan lớn ngoài ra không được vài cái, Mâu gia Mâu lão tính một cái. Đây cũng không phải nói Mâu gia tại A Thị lợi hại, trên thực tế Mâu gia tại A Thị hào môn bên trong đều được xếp đặt không hơn. Bất quá Mâu gia lão gia tử cũng là cái nhân vật phong vân, người này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm đó tại A Thị thương trường phiên vân phúc vũ, nổi bật vô lượng chính là Chu Minh Hàm gia gia nhắc tới đều phải kính nể ba phần. Không giống Chu gia nhờ hắc đạo buôn lậu làm giàu, Mâu lão làm giàu thuần túy là dựa đầu óc cùng vận khí, quy củ không đi hắc lộ có thể từ nghèo rớt mồng tơi tiểu tử nghèo biến thành vi sau lại thương nghiệp cự phú, đúng là có vài phần bản lĩnh, điểm này Chu Minh Hàm cũng rất bội phục. Bất quá sau Mâu lão lo lắng cây to đón gió đã đem danh nghĩa không ít tài sản đều quên đi ra ngoài, dần dần liền ẩn lui. Sau lại đảm nhiệm mấy giới thương hội chủ tịch tại A Thị thương nghiệp nhận được kính trọng. Chu Minh Hàm gia gia cùng Mâu lão có vài phần giao tình, Mâu lão tôn tử Mâu Chí mới cùng Chu Minh Hàm coi như là bạn tốt, cho nên hàng năm năm mới hai nhà đều không thiếu được bái phỏng, chính là Chu Minh Hàm không nghĩ tới hội ngộ đến Lý Duy Thâm. Chu Minh Hàm đi Mâu gia khi vừa vặn gặp gỡ Lý Duy Thâm cùng một thanh niên đi ra, Chu Minh Hàm cảm thấy người nọ có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ lại người này chính là sinh viên Lý Duy Thâm trước bao dưỡng cái kia, bất quá nghe nói đã sớm chia tay, tại sao lại trở về. Chu Minh Hàm không khỏi nhướng mày, Lý Duy Thâm cũng thấy y, dừng lại một chút ý vị sâu xa nói. Chu Tổng năm qua rất vội a, nghe nói Chu Thị gần đây bận chuyện không ít a, Chu Minh Hàm không mặn không nhạt nói. Làm phiền ngài quan tâm. Góc truyện audio.com, Lý Duy Thâm hừ lạnh một tiếng, nói, ta là không nghĩ tới Chu Tổng cũng thích cái loại này ngây ngô tiểu nam sinh, ngài hẳn là sớm một chút nói với ta tặng cho ngài là được, tội gì còn nháo đến ba của ta nơi ấy, ngài nói này truyền ra đi ném không mất mặt nhi. Chu Minh Hàm nghe xong hơi nhướng mày, mặt mang mỉm cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn không nhàm chán đến tìm ra trưởng cáo trạng nông nỗi. Bất quá ta quả thật không nghĩ tới ngươi sẽ thích làm chuyện mất mặt như thế, nói thí dụ như hiện tại. Ngươi, Lý Duy Thâm tức khí nghẹt, sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chờ xem, nói xong xoay người bước đi, phía sau thanh niên vội đi theo, đi qua Chu Minh Hàm hắn lễ phép hướng y gật gật đầu. Chu Minh Hàm bỗng nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng ngoài ý muốn nhìn quen mắt giống như đã từng phát sinh quá. Y thậm chí có một loại dự cảm, khi y tiến vào Mâu gia sau sẽ phát hiện Mâu lão đang ngồi ở phòng khách uống trà, nhưng mà sự thật không phải như vậy phát triển. Y lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Cần điện thoại, đối hắn nói. Giúp ta tra một chút Lý Duy Thâm bên người người thanh niên kia chính là trước hắn bao dưỡng cái kia, hình như là C đại học sinh. Diệp Cần không khỏi trêu đùa, lão bản, ngươi không phải là lại muốn tranh một cái đi. Như thế nào gần đây Lý thiếu thích cái dạng gì ngươi liền thích cái dạng đó. Câm miệng, nhanh chóng đi thăm dò. Chu Minh Hàm nhất thời đen mặt, là y gần đây rất dung túng cấp dưới sao? Chu Minh Hàm vừa mới tiến Mâu ra phòng khách liền thấy Mâu Chí hình như mới rời giường bộ dáng từ trên lầu đi xuống, không có Mâu lão, Chu Minh Hàm cảm thấy có chút hoảng hốt, y lấy lại bình tĩnh tại Vương Di chỉ dẫn hạ đi hướng sofa. Mâu Chí mới vừa thấy y liền nói, Nha, đến đây à, ngày hôm qua Gia Gia còn cùng ta nói bảo ta hôm nay đi xem Tam Gia đâu, vừa vặn đợi lát nữa cùng đi. Chu lão gia tử đứng hàng thứ ba, năm đó người trên đường cũng gọi hắn một tiếng Tam Gia. Chu Minh Hàm hướng trên ghế salon ngồi xuống, nói. Muốn đi chính ngươi đi ta cũng không đi. Mầu Chí mới vừa nghe vui vẻ, vội hỏi. Làm sao vậy, Tam Gia lại đi trên núi ăn chay niệm Phật nha. Đại nhiên ngày đầu liền đi. Chu Minh Hàm bất đắc dĩ nói. Mầu Chí mới vừa vẻ mặt buồn cười, nói. Đừng a, đây đều là giúp ngươi cầu phúc đâu. Ngươi xem Tam Gia nhiều thương ngươi. Chu Minh Hàm không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi. Mầu lão đâu, nha, ta mới vừa đứng lên nào biết. Vương Di, Gia Gia đâu? Lý Gia thiếu gia vừa đến mới đi, phòng chừng ở phía sau viện tản bộ đâu. Vương Di sát tay từ phòng bếp đi ra, vừa cười mị mị nói. Chu thiếu gia, hôm nay ở lại này ăn cơm chưa a? Vương Di, như thế nào hắn gần nhất ngươi cũng chỉ mời y a, bảo bối tiểu thiếu gia của ngươi còn không có điểm tâm nhi. Chấm, Mầu Chí mới vừa khoa trương kêu rên. Vương Di trừng mắt nhìn hắn, người ta Chu thiếu gia là khách nhân đâu, làm sao nói chuyện thế? Muốn ăn cái gì nói mau ta đi làm cho ngươi. Bánh bao gạch cua, Mầu Chí mới vừa thốt ra Chu Minh Hàm đứng lên khinh bỉ nhìn hắn một cái nói. Ngươi tại đây chờ uy thực đi ta đi nhìn xem Mâu lão. Mầu Chí mới vừa ngồi phịch ở trên ghế salon khoát tay nói. Lời này nói ta là heo sao, đi thôi, hai ngươi cần nói gì đi, cũng không phải, Chu Minh Hàm lưu lại một câu xoay người bước đi. Chu Minh Hàm đến hậu viện khi Mâu lão đang luyện thái cực thấy y đến đây cũng không phản ứng gì, Chu Minh Hàm liền đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Góc truyện audio.com, lão gia tử nguyên bộ luyện hoàn mới vẫy vẫy cánh tay thiếu a a hướng y đi tới nói. Chu tiểu tử tới rồi, đến, bồi lão nhân đánh ván cờ. Chu Minh Hàm mỉm cười cùng lão đến trong đình, Mâu lão một bên chơi cờ một bên hỏi ra ra y tình hình gần đây, nghe nói lão gia tử lại đi trên núi ăn chay sau, không khỏi cười mắng. Lão nhân này, đây là chuẩn bị muốn xuất gia làm hòa thượng. Chu Minh Hàm cười nói, dù sao hắn không có gì việc theo Phương đại sư tâm sự cũng hảo, không phải một người rất tịch mịch. Mâu lão cười lắc đầu nói, hắn đây là từ bỏ trách nhiệm, ngươi liền vất vả. Như thế nào, ta nghe nói Chu thị gần đây có rắc rối, có cái gì cứ việc nói với ta, lão nhân này không được nhưng nhân mạch vẫn là có chút. Chu Minh Hàm nghe xong mỉm cười, ngồi xuống nói. Không là đại sự gì, lại nói ra ra còn ở đây, tại sao có thể làm phiền ngài lão nhân ra. Mầu lão nghe xong thở dài, nói, ai, ra ra của ngươi già rồi à, trong lòng hắn sợ ngươi gặp chuyện không may đâu, không phải mỗi ngày hướng trên núi chảy. Chu Minh Hàm nghe xong trầm mặc xuống dưới, khẽ gật đầu, không nói nữa. Vừa mới Lý gia tiểu tử cũng tới qua, hiện tại A thị nhà hai người các ngươi lớn nhất. Nói xong Mầu lão bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xa xa cây tùng, lại lắc đầu nói. Cũng thế, hiện tại A thị đều là thiên hạ người trẻ tuổi các ngươi. Mạnh Giản đi đầu là tốt cũng hiểu được tiến thối, Lý gia. Quá nóng vội, Chu Minh Hàm nghe xong không khỏi nhướng mày, Mâu lão này hiển nhiên là không xem trọng Lý gia. Trên thực tế dù giao tình tốt mà không ích lợi gì, Chu Minh Hàm hiển nhiên là muốn phản kích Lý gia, nhưng lo lắng Mâu gia sẽ đứng ở Lý gia kia. Dù sao Mâu gia không thể so mấy nhà khác, Mâu lão gia tử uy vọng vẫn còn rất cao. Hắn lần này đến quả thật có chút thăm dò ý tứ, bất quá Mâu lão có thể nói rõ không ủng hộ Lý gia vậy không thể tốt hơn. Buổi tối trở lại Đào Nguyên vừa vặn nhận được Diệp Cần điện thoại. Lão bản, ngươi muốn tư liệu ta gửi hòm thư ngươi rồi. Mặt khác ta có thể hay không thương lượng sự kiện, đây là năm mới a, ta cũng có thân thích muốn bái phỏng, ngài liền cho ta đi tìm cái đường sống chứ. Chu Minh Hàm nghe xong không khỏi kinh ngạc nói. Ta nhớ rõ ngươi do ba của ta từ cô nhi viện nhận nuôi, từ nhỏ theo ta cùng lớn lên, khi nào thì nhiều thân thích ta cũng không biết. Diệp Cần vội ho một tiếng, ngữ khí có chút tự đắc. Là bạn gái bên kia thân thích, Chu Minh Hàm, a, một tiếng, nói. Tô Ngữ, làm sao ngươi biết, Diệp Cần ngạc nhiên hỏi. Chu Minh Hàm hừ lạnh một tiếng, vạn phần khó chịu cúp điện thoại. Liên Diệp Cần kia đầu gỗ đều bắt được Tô Ngữ, vì cái gì y còn không có đem Hàn Kỳ bắt được. Bất quá nghĩ lại năm mới kia cú điện thoại, lại không khỏi an ủi mình, thôi, cuối cùng cũng có tiến triển. Chu Minh Hàm trở lại thư phòng đem Diệp Cần gửi biêu kiện tải xuống xem, không phát hiện có cái gì dị thường, nhưng y hồi tưởng một chút buổi sáng cái kia cảnh tượng lại cảm thấy phi thường quen thuộc, chẳng lẽ là bọn họ đã từng tại đây dạng trường hợp gặp qua. Chu Minh Hàm nghĩ không ra đành lắc đầu, muốn nói thực sự quá trường hợp này y không có khả năng không nhớ rõ. Suy nghĩ nửa ngày cũng tra không ra, đành buông tha. Y khoa đại khai giảng thời gian vừa lúc chính nguyệt ngày 15, khiến đông đảo học sinh oán giận không thôi. Góc truyện audio.com Hàn Kỳ là buổi sáng ở nhà ăn Lý Thục Mai nấu nguyên tiêu sau mới hồi trường học, chờ hắn đến ký túc xá thì đã 3-4 giờ chiều, vừa lúc thu thập xong đồ vật liền tới thời gian ăn cơm. Trong ký túc xá vài người đề nghị ra ngoài trường gọi vài món bình thường ăn, Hàn Kỳ sờ sờ túi áo cảm thấy tiền coi như có liền đồng ý. Chu Minh Hàm biết Hàn Kỳ 15 khai giảng sau liền vẫn luôn muốn rủ hắn đi ra, có thể tưởng tượng hắn ngồi nửa ngày xe, hơn nữa trời đều nhanh tối, cảm thấy để cho hắn hào hào nghỉ ngơi, nên mới nhịn xuống. Bất quá y không đến, Hàn Kỳ cùng bọn ký túc xá mới vừa xuất cửa trường đã bị một cái mặc thời thượng nữ tử ngăn cản. Hàn Kỳ tự nhiên nhận được nàng chính là Triệu Ngữ Hinh, nhưng hắn không biết kiếp trước kia chàng hỏa kia là kiệt tác người này. Bất quá có biết phòng chừng cũng không cảm giác nhiều lắm, dù sao khi đó hắn xem như một lòng muốn chết cũng không oán người phóng hỏa, thậm chí có thể nói là có chút cảm kích. Triệu Ngữ Hinh mang áo dạ nhung, hạ thân váy ngắn xứng màu đen, một đôi bốt da dày phòng chừng có 16-17 phân, Hàn Kỳ thay nàng cảm thấy sợ. Ngô Nguyên không thấy không khí cứng ngắc cười hì hì nói. Ai u, mỹ nữ tìm ai nha? Triệu Ngữ Hinh lạnh lùng phiêu hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đối Hàn Kỳ nói. Ngươi chính là Hàn Kỳ đúng không, chúng ta nói chuyện. Ngô Nguyên bị nàng phiêu tâm can thẳng chiến, vội quay đầu lại nhỏ giọng đối bên cạnh Tôn Hạo nói. Mỹ nữ này ánh mắt hào sắc bén a, Tôn Hạo đào hắn một chút nhỏ giọng nói. Triệu gia đại tiểu thư, giá, Ngô Nguyên vẻ mặt khó hiểu, Tiền Phi cảm thấy nữ nhân này không có gì thiện ý, liền cà lơ phất phơ nói. Tiểu thư, ngươi có chuyện gì ngay tại này nói không được a? Ca chờ đi ăn cơm đâu? Triệu Ngữ Hinh không để ý đến hắn, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Hàn Kỳ, Ngô Nguyên nhìn đều cảm thấy sợ đến hoảng. Hàn Kỳ mặc danh kỳ diệu nhìn nàng nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là không biết phiền toái nhường đường. Triệu Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là muốn để ta ở trong này nói. Nói xong nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, còn nói, ta là không có gì sợ, bất quá ngươi cũng vậy sao? Hàn Kỳ trực giác nàng sẽ không nói cái gì tốt, điểm này hắn đời trước liền đã lĩnh giáo rồi. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, đã có rất nhiều người tò mò hướng bên này nhìn, vì thế cau mày đối Ngô Nguyên bọn họ nói. Nếu không các ngươi đi trước ăn đi, ta chờ một lát đi quán cơm là được. Cách chương.